Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, Sư Đồ. Nàng cái này ý cười rất làm cho người khác dư vị. Chỉ là Tiêu Diễn cũng không có dư vị nàng lúc này ý cười thời gian. Bởi vì ngay tại nàng mỉm cười lóe sáng lúc, hồ này bên trong tĩnh trong nội viện liền lại cuốn lên rồi một trận gió. Trong hồ những cái kia hoảng sợ không dám động cá chép cũng vì đó buông lỏng. Bởi vì bọn chúng sợ hãi người đã từ nơi này tĩnh trong nội viện biến mất. Tiêu Diễn cảm giác nàng khí cơ biến mất phương hướng, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ có thể cảm giác được nàng rời đi lúc cỗ khí tức này bên trong hân hoan cùng không kịp. Chờ đợi chi ý, hắn liền càng thêm rõ ràng. Những năm này nàng kỳ thật cũng sớm đã nghĩ muốn ra ngoài. Nhưng ở Trầm Ước cùng Hà Tu Hành đều rời đi thế gian về sau, nàng vẫn còn một mực dừng lại ở chỗ này chờ lấy hắn đến. Đây là bởi vì nàng không cần đạt được còn lại bất luận người nào lý giải hoặc là thông cảm. Nhưng mẹ con ở giữa lại không giống với thế gian này những người còn lại. Nàng đạt được hắn chuẩn đồng ý, đây là đối với hắn đầy đủ tôn trọng. Cùng lúc đó, nàng cũng nghe đi theo đề nghị của hắn, không sẽ tùy ý giết rất nhiều người. Cùng rất nhiều năm trước nàng cùng Trầm Ước ước định đồng dạng. Tối nay nàng rời đi, chính là mẹ con ở giữa ước định. Cũ lầu sách bên trong lên một trận gió. Cũ lầu sách là Tề Thiên Học Viện cũ lầu sách. Tòa này cũ lầu sách đã từng là Kiến Khang nổi danh nhất cùng phong quang nhất tàng thư lâu. Chỉ là ở Lâm Ý năm đó gặp được Trầm Ước lúc, liền chỉ là treo lấy Kiến Khang tàng thư kho bảng hiệu. Gạch đá ở giữa đã cỏ hoang mọc thành bụi. Chính là mặt trời mọc lúc, Thiên Hiến Thái Hậu bóng dáng liền theo sáng sớm lúc ban đầu ánh dạng đông đến. Nàng chắp hai tay sau lưng, đối diện tòa này cũ lầu sách cửa lớn, kiêu căng nói, ta như là đã tới, ngươi còn không ra, là muốn ta trực tiếp mở ra tòa này cũ lâu. Ta đã rất già rồi. Cũ lầu sách bên trong vang lên thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài xem như đối nàng trước đó câu nói kia đáp lại. Tựa hồ có chút ông nói gà bà nói vịt, nhưng mà Thiên Hiến Thái Hậu lại là nghe hiểu được ý tứ trong đó. Nàng mỉm cười nói, chỉ là còn hữu dụng. Cũ lầu sách trong kia người nhất thời không có lên tiếng trả lời. Đã có dùng, liền muốn đi ra thấy ta. Thiên Hiến Thái Hậu tiếp lấy nói, ta không có cái gì kiên nhẫn. Cũ lầu sách bên trong thở dài một tiếng. Theo một tiếng này sâu kín thở dài, cũ lầu sách đóng chặt cửa mở. Người này hoàn toàn chính xác rất già. Người mặc áo đen, hắn đầu tóc không chỉ là hoa râm, mà lại rất thưa thớt. Tiếp qua mấy năm không chết, có lẽ đầu tóc đều muốn rơi sạch. Hắn trên mặt nếp nhăn không nhiều, chỉ là bờ môi lại có chút nội hãm. Đó là bởi vì hắn răng đều rơi mất không ít. Thân hình của hắn cùng khuôn mặt đều rất bình thường, cho người cảm giác tựa như là một tên rất già tiên sinh kế toán, hoặc là tư thục lão sư. Tên này lão nhân một tay vịn môn, một bên ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Thiên Hiến Thái Hậu, nhịn không được lại là lắc lắc đầu, nói, ngươi sát ý như thác nước, nhiều năm như vậy tĩnh tu, ngược lại tựa như là trong lửa thêm một cái củi khô. Đao đương nhiên là càng mài càng sắc bén, ngươi chừng nào thì nghe nói qua đao sẽ càng mài càng cùn. Thiên Hiến Thái Hậu trong mắt hiện ra nồng đậm đùa cợt ý vị. Những cái kia kinh thư bên trong cố sự, đều là nói cho người bình thường nghe, khó nói phối cải biến ta ý nghĩ. Lão nhân chăm chú nhìn nàng kiêu ngạo thậm chí lộ ra cuồng vọng mặt mày. Lần nữa lắc lắc đầu, nói, Trầm Ước thật sự đã chết. Thiên Hiến Thái Hậu cười cười, nói, thiên hạ không có mấy người biết rõ. Hắn chết, nhưng hắn lão sư vẫn còn sống. Lão nhân nhìn lấy nàng, cảm thán nói, chỉ là ngươi vẫn là không yên lòng. Thiên Hiến Thái Hậu gật đầu một cái, nói, ta vẫn là muốn thử một lần, là thật hay giả, ta chỉ tin tưởng chính mình phán đoán. Lão nhân sâu sâu nhíu nhíu lông mày, nhất định phải dùng loại này phương pháp. Hắn nhất tôn sư trọng đạo, nếu là ta muốn giết ngươi, hắn nếu là còn sống, nhất định sẽ xuất hiện. Thiên Hiến Thái Hậu gật đầu một cái, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là thử giết ngươi. Nàng nở nụ cười, nếu là giết chết ngươi thời điểm, hắn vẫn không có xuất hiện, đó mới nói rõ, hắn là thật đã chết rồi. Lão nhân trầm mặc thời gian một hơi thở, nói, năm đó Hà Tu Hành nói một câu nói không có sai. Ngươi thật là, đầu óc có vấn đề con mụ điên. Thiên Hiến Thái Hậu khẽ nhíu mày, nói, nếu là trước đó, ta nghe được câu này sẽ xảy ra khí. Chỉ là hiện tại, ta sẽ cao hứng, bởi vì ta giết chết ngươi thời điểm, trầm ước chưa từng xuất hiện. Vậy liền nói rõ hắn thật sự cùng Hà Tu Hành cùng rời đi rồi thế gian này. Cái kia Hà Tu Hành cũng thật đã chết rồi. Giết người có thể mang cho ngươi đến khoái cảm sao? Tay của lão nhân giật giật, trên tay của hắn xuất hiện rồi một cái hồ lô rượu. Hắn ở lúc nói chuyện, cái này hồ lô rượu cái nắp nhảy dựng lên. Hồ lô rượu bên trong rượu dịch tựa như là một đầu vật sống loại tuôn vào rồi hắn trong miệng. Ở hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, hồ lô rượu bên trong rượu dịch liền tranh nhau chen lấn rót vào hắn trong bụng. Theo tửu khí chính là đi mở, tên này lão nhân thân thể bắt đầu lượng lớn xuất mồ hôi. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần mà khí tức cường đại, liền từ hắn khuếch trương lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Thiên Hiến Thái Hậu trong mắt hiện ra một chút cuồng nhiệt ý vị. Giết người chưa hẳn sẽ có khoái cảm, chỉ là ta đã rất nhiều năm chưa từng cùng người giao thủ rồi. Tổng sẽ hoài niệm loại kia làm thói quen sự tình. Nàng xưa nay không là người có kiên nhẫn, cũng chưa từng có chờ địch nhân làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau lại xuất thủ cổ hủ phong cách. Nàng chỉ là còn muốn hỏi lại một chút nàng cảm thấy hứng thú vấn đề. Cái kia cái người trẻ tuổi, Hà Tu Hành thu đệ tử Lâm Ý, hôm đó tới này tòa cũ lầu sách thời điểm, ngươi ở không ở nơi này, ngươi có hay không nhìn thấy? Lão nhân gật đầu một cái, nói, ở, ta gặp cũng rất ưa thích. Thiên Hiến Thái Hậu cũng gật đầu một cái, nàng không hỏi nữa cái gì, chỉ là nói, vậy liền để ta nhìn ngươi đao, ngươi Nam Thiên một đao ta rất sớm đã muốn lĩnh giáo. Lão nhân không nói gì, trong tay hắn cái kia hồ lô nứt tét ra, một đạo ánh đao như vậy xuất hiện, này đạo ánh đao không mang theo bất kỳ tiếng gió, nhưng so với mới vừa từ trong tầng mây nhảy ra cái kia một vòng mặt trời mới mọc còn chói mắt hơn. Này đạo ánh đao xuất hiện nháy mắt, tên này lão nhân thân thể liền đã biến mất, dù là ở Thiên Hiến Thái Hậu trong nhận thức, trước mặt nàng trong trời đất, cũng chỉ còn lại có một đạo ánh đao, mà lại trước người nàng thiên địa, cũng ở theo cái này một đạo ánh đao mà vỡ ra. Thiên Hiến Thái Hậu sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên, đây quả thật là cường đại dị thường một đao, trên người nàng vang lên rất nhiều thanh âm kỳ quái, theo những âm thanh này vang lên, sau lưng nàng con đường bằng đá đột nhiên nứt tét ra. Xuất hiện rồi một đạo to lớn vết đao, chỉ là nàng thân thể không có vỡ ra, nàng vẫn như cũ thật tốt đứng đấy, nàng dị thường đơn giản nâng tay phải lên, hướng phía này đạo còn chưa chân chính rơi ở trên người nàng ánh đao đập rồi đi ra. Một mảnh trong suốt tinh quang ở ánh đao trước đó hình thành. Theo ánh đao cắt vào, những này trong suốt tinh quang bị kịch liệt áp xúc, biến thành mấy chục phiến uốn lượn trong suốt lông vũ loại sự vật. Thiên Hiến Thái Hậu thân thể khẽ chấn động, nàng trong đồng tử xuất hiện rồi một chút vẻ khiếp sợ. Nàng tay phải cũng giơ rồi lên, hướng phía trước vỗ rồi ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.